Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 220, thăm dò giao hợp tay. Số 13 bán đảo. Sakuyaku lừa đảo quán ba. Lạp lạp lạp, ngồi tại đi trên ghế nhàn nhã hừ phát điệu hát dân gian. Nhìn qua cùng ánh sáng mặt trời nguyên khí thiếu nữ không có hai loại Sakuyaku đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, nha, chúng ta đại hải tặc lần này làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Không ở bên ngoài một bên nhiều ăn uống miễn phí mấy ngày. Nghe được Sakuyaku trêu ghẹo, Rayleigh hơi có vẻ xấu hổ đẩy đẩy kính mát. Đây không phải tưởng niệm ngươi thủ nghệ sao? Không có cách. Chẳng lẽ muốn hắn nói hắn kém chút bị một cái đồ biến thái cho trống? Mà lại, tâm tình khó chịu hắn thuận tay liền đem tòa kia phòng đấu giá cho nện. Hiện tại, bên ngoài chính loạn đây, đành phải tới nơi này tránh né. Nha, này thật đúng là hiếm thấy. Sakuyaku ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể vẫn là rất lợi hại thành thật đứng lên hướng nhà bếp bên kia đi đến. Muốn ăn chút gì đâu? Tùy ý liền tốt, chỉ cần là ngươi làm thực vật ta khẳng định đều. Rayleigh nói, ánh mắt đột nhiên hướng cửa phương hướng nhìn lại. Tuy nhiên không làm hải tặc đã có 7 năm, nhưng bản năng chiến đấu lại là sớm đã sâu thực tại hắn trong máu. Cũng bởi vậy, đang nhìn hướng cửa một lớn một nhỏ hai cái người đeo mặt nạ thời điểm, Rayleigh bản năng liền cảm giác cái kia cỡ lớn người đeo mặt nạ không phải cái gì nhân vật đơn giản. Loại kia khí tức bén nhọn, hắn đã thật lâu cũng không có ở trên thân người khác thấy qua. Chú ý tới Rayleigh, tiếng nói chuyện im bặt mà dừng. Sakuyaku cũng từ phòng bếp nhô đầu ra. Các ngươi là mua sắm tình báo, gặp Apophis băng lãnh ánh mắt quang tới. Sakuyaku cũng không khỏi hơi đen sống lưng phát lạnh, chưa bao giờ thấy qua như thế làm người ta sợ hãi ánh mắt. Cho người ta cảm giác, đơn giản tựa như là đang nhìn người chết một dạng. Cũng may, Sakuyaku cũng là gặp qua mưa to gió lớn nhân vật, rất nhanh liền chấn định lại cười yếu ớt nói, mua sắm tình báo tự nhiên là có thể, nhưng, nơi này tình báo có thể không rẻ nha. À, đây là câu dẫn đi. Cái này nhất định là đang câu dẫn. Cái này không biết xấu hổ lão nữ nhân lại dám ngay trước mặt ta câu dẫn Apophis đại nhân. Hancock ở trong lòng phát ra Prairie Gog ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng vẫn là Inzua xuống tới không dám đánh loạn Apophis kế hoạch. Tuy nhiên, nàng căn bản cũng không biết có hay không kế hoạch. Apophis không nhìn thẳng Sakuyaku đằng sau câu nói kia. Hắn đối tiền không có hứng thú. Cũng không biết Hancock có xinh đẹp hay không. Ta muốn cửu xà tình báo. Cửu xà, Sakuyaku cùng Rayleigh ánh mắt đột nhiên lăng lệ. Không biết các hạ tại sao phải mua sắm cửu xà tình báo. Bán tình báo còn quản những này. Apophis đương nhiên sẽ không nói thẳng hắn cứu các ngươi cửu xà tương lai nữ đế làm sao. Như thế quá không hợp hợp hắn cái thân phận này người thiết lập. Coi như muốn diễn kịch, cũng phải diễn bức thật một chút. Bình thường tình báo tự nhiên không cần. Sakuyaku cười mỉm nói. Nhưng là, cửu xà tình báo liền có cần thiết này. Không nói, liền chết. Apophis lời ít mà ý nhiều uy hiếp nói. Vậy ta còn thật không tin. Sakuyaku cười tủm tỉm nói. Đột nhiên phát hiện Apophis thân thể tại nàng trong tầm mắt biến mất. Sau một khắc, nhảy nhót lấy huyết sắc mũi kiếm đã tại nàng trong con mắt không ngừng phóng đại. Thật nhanh, ai? Hiện tại người trẻ tuổi đều lớn như vậy hỏa khí sao? Tiếng thở dài trong phòng vang lên. Một thanh Tây Dương kiếm đột ngột cắm vào giữa hai người. Đem Apophis công kích cho đỡ được. Oanh, gian phòng chủ chốt kết cấu không có chút nào tổn hại. Nhưng hai người dưới chân tấm ván gỗ lại là hoàn toàn vỡ tan. Thậm chí, vỡ vụn dưới ván gỗ mặt đất cũng là đột nhiên chìm xuống. xuất hiện loại kết quả này, tự nhiên là hai người không có ý định gây nên chú ý, cố ý khắc chế kết quả. Vậy mà tại cùng lão lôi đối bính bên trong không rơi vào thế hạ phong. Thật là quái vật, tuy nhiên cách tử vong bất quá hạng nhất xa. Nhưng Sakuyaku vẫn là cười mỉm phân tích nói. Đầu đội quỷ kiểm diện cụ, lúc chiến đấu con mắt lại biến thành máu đồng dạng đỏ tươi. Lại thêm loại này cường lực đến biến thái kiếm thuật. Để cho ta ngẫm lại a, ngươi hẳn là thế hệ tuổi trẻ tam đại kiếm hào bên trong. Vị kia tối thần bí hung tàn nhất đỏ thẫm kiếm hào đi. Aperfish hoàn toàn không nhìn Sakuyaku này mang theo châm chọc lời nói. Một đôi đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang cùng hắn giằng co đấu sức Rayleigh. Thực lực đủ mạnh, ngươi hẳn là cũng không phải cái gì vô danh chi bối đi. Ta chỉ là một cái, ngồi ăn rồi chờ chết lão đầu tử a. Rayleigh hai tay đè ép, đem Aperfish bước lui ra ngoài, huyết sắc lóe lên. Hai người lại lần nữa tại cái này không gian thu hẹp bên trong chiến đấu. Cho dù là bình thường nhất kiếm sĩ, chỉ cần cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, muốn phá hư một tòa nhỏ như vậy phòng cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà, giống Perfis cùng Rayleigh dạng này đại kiếm hào, lại là đang đánh nhau quá trình bên trong, cơ hồ không để cho chiến đấu một tia dư ba tiết lộ ra ngoài. Trừ hai người dưới chân địa mặt càng ngày càng sâu, liền liền bày ở trên quầy ba bình rượu đều không có vỡ vụn một bình. 61 tuổi, đối với người bình thường tới nói đã là có thể đợi trong nhà dưỡng lão niên kỳ. Nhưng đối với Rayleigh dạng này đỉnh cấp cường giả tới nói, lại hoàn toàn có thể được xưng là chính vào trung niên. Cũng bởi vậy, theo thời gian chuyển rời, Aperfish dần dần rơi vào hạ phong. Làm sao có thể? Cái kia lão già khốn nạn vậy mà ngăn chặn Aperfish đại nhân. Hancock đầu tiên là không dám tin, sau đó rất nhanh vì thế tìm lý do tốt. Nhất định là cái kia lão già khốn nạn mượn kinh nghiệm ưu thế áp chế Aperfish đại nhân. Thật sự là thái không biết xấu hổ. Đương nhiên, Hancock trong lòng nói lời này thời điểm hoàn toàn không có cân nhắc đến Rayleigh tại thể lực bên. Trên thế yếu, Aperfish đại nhân kiêu ngạo như vậy người, vậy mà nguyện ý vì ta làm đến bước này. Hancock trong lòng cảm động không thôi, đồng thời lấy dũng khí giống to nói. Ta không hồi thứ 9 rắn, Aperfish đại nhân ngươi tuyệt đối không nên vì ta mà thụ thương a. Tiểu nha đầu này rốt cục khai khiếu. Aperfish hơi im lặng, nha đầu này nghe lời là nghe lời, cũng là hơi xuẩn một điểm. Hồi cửu xa, Sakuyaku từ Hancock trong lời nói nghe ra một số không thích hợp. Vội vàng kêu dừng nói, lão lôi, cứ chờ một chút, dừng tay, dừng tay. Rayleigh cấp tốc nhảy ra vòng chiến đấu tử, sau đó mới hướng Hancock đậu đen rau muống nói. Tiểu nha đầu, người con mắt nào nhìn thấy hắn phải bị thương, tiếp tục đánh xuống, phải bị thương rõ ràng là lão già ta mới đúng. Rayleigh lời này chỉ có thể coi là nửa thật nửa giả. Thể lực cùng trên binh khí chiếm cứ thế yếu, hắn muốn phải nhanh chiến thắng địch nhân tự nhiên chỉ có thể tuyển dụng tiền kỳ tấn công mạnh đấu pháp, chỉ bất quá, hắn sai lầm đoán chừng đối thủ thực lực. Đương nhiên, thật sự cho rằng đã từng hải tặc vương tay phải chỉ có những này cân lượng này cũng quá coi thường hắn, mà lại, tại hai người cũng không nguyện ý gây nên chú ý tình huống dưới. Trận này thăm dò giao hợp tay vốn là không có ý nghĩa quá lớn. Mà Hancock thì là tại sững sờ sau khi cấp tốc trở mặt nói, Aperfish đại nhân, tuyệt đối không nên quản ta. Trước tiên đánh chết cái này đối ngươi bất kính lão gia hỏa lại nói. Nghe Hancock lời nói, Rayleigh thiếu chút nữa bị chính mình nước bọt cho sặc chết. Tiểu nha đầu này như thế hiện thực sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.